Liễu đạo hữu, không dám gạt ngươi, lần này vào Minh Hàn Tiên phủ Thương Liêu cung chúng ta tổn thất nặng nề, Thiết công chủ và Thu công chủ cũng đột nhiên vô cớ mất tích nên đám người trong cung tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi mất bình tĩnh một chút, xin các hạ đừng để trong lòng. Lạc Thanh Hải mỉm cười nói với Hàn Lập, vô cớ mất tích, xem ra Lạc đại công chủ cũng cho rằng Liễu mỗ hãm hại hai người kia, đã thế thì không còn gì để nói nữa rồi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng đáp lời, Liễu đạo hữu xin chớ vội, cho Lạc mỗ chút thời gian giải thích. Thật ra với tu vi của ta với ngươi đâu dễ dàng làm việc theo cảm tình nữa, tất cả đều nhìn vào lợi ích, lần này đạo hữu tới Thương Liêu cung chúng ta chắc hẳn không đơn thuần chỉ để đòi một câu trả lời thôi chứ. Lạc Thanh Hải bình tĩnh nhìn Hàn Lập cười nhạt nói. Hai hàng lông mày Hàn Lập giật giật không nói thêm gì. Nguyên thần đăng của Thiết công chủ và Thu công chủ chưa tắt, xem ra do Liễu đạo hữu nhân hậu còn hạ thủ lưu tình. Lạc mỗ ở đây thay mặt hai người bọn họ tạ lỗi, mong đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng so đo cùng bọn hắn nữa. Sắc mặt Lạc Thanh Hải nghiêm túc chắp tay nói với Hàn Lập. Lạc đại công chủ chớ nên hiểu lầm, hai người này lòng lang dạ thú, Liễu mỗ còn chưa phá nát thần hồn, chẳng qua còn không muốn bọn hắn chết dễ dàng như thế mà thôi. Mặt Hàn Lập lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Ha ha, xin Liễu đạo hữu bớt giận, không cần biết do việc gì khiến Thiết công chủ và Thu công chủ xung đột với các hạ. Chỉ cần Liễu đạo hữu nguyện ý trả lại nguyên anh của bọn hắn không chút tổn hại, Thương Liêu cung chúng ta nguyện ý trả cho đạo hữu cái giá hài lòng. Lạc Thanh Hải cười ha ha trả lời. Sao, các hạ có? gocchuyenaudio.com, chắc ta sẽ đáp ứng. Hàn Lập trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói. Ta tin tưởng trên thế gian bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó, chỉ cần đáp ứng được thì cừu địch cũng có thể trở thành bằng hữu. Lạc Thanh Hải nở một nụ cười còn sáng lạn hơn. Nếu Lạc đại công chủ đã có thành ý như vậy thì được rồi, nguyên anh hai người kia cũng không có tác dụng gì lớn với ta, có thể trả lại cho các ngươi. Hàn Lập gật đầu đồng ý, đa tạ Liễu đạo hữu, không biết các hạ muốn bồi thường vật gì. Bản môn từ trước đến giờ tài vật đều ít không thể so sánh được với Trúc Long đạo hay Phục Lăng tông, nhưng cũng sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu. Lạc Thanh Hải nghe vậy vui mừng chắp tay cảm ơn, tảng đá trong lòng cũng được gỡ bỏ. Bắc Hàn Tiên vực vắng vẻ cằn cỗi, cũng không có cái gì khiến ta động tâm. Nhưng lúc ở trong Minh Hàn Tiên phủ ta có nghe Công Thâu đạo hữu nói Thương Liêu cung các ngươi có một bản công pháp tên là Thủy Diễn Tứ Thời Quyết có liên quan tới thời gian pháp tắc, không biết có thật không? Hàn Lập thong thả đi tới một chiếc ghế, ngồi xuống hỏi. Điều này Thương Liêu cung chúng ta quả thật có công pháp này, nhưng Liễu đạo hữu vừa mới nói tới Công Thâu đạo hữu, chẳng lẽ đó là giám sát sứ xuất hiện trong Minh Hàn Tiên phủ Công Thâu cửu đại nhân? Lạc Thanh Hải nghe vậy kỳ quang trong mắt lóe lên, vội hỏi. Đúng thế, chính là hắn. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Thì ra lần này Liễu đạo hữu cũng tiến nhập Minh Hàn Tiên phủ, nhưng thời gian trong đó chúng ta lại không gặp nhau, chẳng lẽ đạo hữu cùng với Công Thâu tiên sứ tiến vào cùng một lần? Ánh mắt Lạc Thanh Hải hơi động một chút, hỏi tiếp. Bây giờ chúng ta đang bàn đến việc khác, Lạc đại công chủ hình như hơi lạc đề thì phải. Hàn Lập nhíu mày nói. Là Lạc mỗ lỡ lời, xin mời Liễu đạo hữu tiếp tục. Lạc Thanh Hải cười cười nói, những việc khác ta không muốn nói nhiều, còn bây giờ nếu các ngươi đem cho ta công pháp Thủy Diễn Tứ Thời Quyết thì sẽ nhận được nguyên anh của hai người kia. Hàn Lập tỏ vẻ mất hứng thú do Lạc Thanh Hải hỏi quá nhiều, khó chịu nói thẳng. Thủy Diễn Tứ Thời Quyết là bí điển chấn cung của chúng ta, người nào muốn nghiên cứu đều phải được trưởng lão hội đồng ý. Liễu đạo hữu đưa ra yêu cầu này quả thực hơi khó, có thể thay đổi điều kiện khác được không? Lạc Thanh Hải tỏ vẻ khó xử đáp lời. Điều kiện ta đã nói, đáp ứng hay không là việc của các ngươi. Ta chỉ có thể ở đây thêm một canh giờ nữa, nếu không nhận được công pháp Thủy Diễn Tứ Thời Quyết thì nguyên anh hai tên này luyện chế thành kim hồn đan được rồi. Hàn Lập phất tay lấy ra một vật vừa vuốt ve vừa lạnh nhạt nói. Lạc Thanh Hải nhìn thấy cảnh này, con ngươi cũng co rụt lại. Vật Hàn Lập lấy ra là một tinh cầu màu trắng, bên trong phong ấn một nguyên anh màu lam, nhìn dung mạo chính là Bạch Diện thư sinh ngày trước. Nguyên anh màu lam nhìn thấy Lạc Thanh Hải, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng không thể động đậy chút nào, càng không thể thi pháp truyền âm. Nếu đã như vậy xin Liễu đạo hữu chờ ở đây một lát, Lạc mỗ cần đi trao đổi với các trưởng lão khác một chút. Lạc Thanh Hải rời ánh mắt khỏi tinh cầu màu trắng, nhìn kỹ Hàn Lập một lượt rồi đi ra ngoài. Hàn Lập không thèm để ý tới hành động của lão hồ ly, ngồi chơi đùa tinh cầu màu trắng trong tay. Lạc Thanh Hải đi ra khỏi đại điện, chau mày tỏ vẻ do dự. Nhưng hắn không đắn đo lâu, nhanh chóng đi về phía bên. gocchuyenaudio.com, trái chẳng mấy chốc tới một gian thiền điện, đám người rời đi lúc nãy tất cả đều đang tụ tập nơi này, vừa nhìn thấy Lạc Thanh Hải đi đến liền vội vàng đứng lên nghênh đón.